Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trâm Anh là người đầu tiên mở lời. Cậu hai, em đang ngăn cản cậu ba nhưng... Ba, thả chị dâu xuống. Anh hai, lâu ngày không gặp anh vẫn khỏe chứ? Khỏe, chú thả chị xuống rồi nói chuyện. Không được, cha mà bảo em đến đây để tìm chị dâu, nếu không em sẽ bị nhốt lại ở hầm mộ. Bàn tay của cậu hai bất giác đặt lên vai sờ lên vết thương còn đau âm mỉ. Cậu nắm chặt đôi bàn tay chậm rãi bước lại gần. Trường bà thấy vậy thì lùi lại một bước đưa mình vào thế phòng thủ, như là sợ cậu hai sẽ tấn công bất ngờ. Cậu hai liền nói, trả chị dâu cho anh. Vừa nói xong thì cậu hai đã nhẹ nhàng đỡ Thanh xuống rồi bế vào trong lòng của mình. Trường bà cũng không có ngăn cản, dường như một màn vừa rồi đã làm cho hắn chấn động mạnh. Lúc này trường bà mới ngớ người ra định cướp lại Thanh thì cậu hai đã chợt cất lời. Không được kích động. Anh hai, chuyện này không được, anh trả lại chị cho em. Nếu không cha mẹ sẽ nhanh đi, em sắp không còn tỉnh táo. Anh sẽ giúp mày thoát khỏi cái hình dạng này. Anh giúp được, không thể nào. Đừng miếng sâm ta được. Cậu hai quay sang nhìn lấy Trâm Anh đang theo dõi gần đó. Đừng miếng sâm ta đưa cho nàng, đưa cho cậu ba. Nhưng cái này là vật hiếm có, không thể tùy tiện đưa là đưa. Cậu nên suy nghĩ lại hơn nữa. Đúng lúc này Trương Ba trong miệng đột nhiên phát ra những tiếng ư ử, cả người co cóp lại. Hắn gầm gừ nhìn lấy cậu hai rồi cất giọng khàn khàn. Anh hai, đưa chị dâu cho em rồi chạy đi, em sắp không khống chế được cuồng tính. Nhìn thấy hắn có dấu hiệu phát bệnh khiến cho Trâm Anh cùng với cậu hai bỗng nhiên căng thẳng. Cậu không thể trì hoãn thời gian nữa mà gắt gỏng nói. Trâm Anh nhanh lên. Lúc này cô ta không thể từ chối được nữa đành phải giao sâm. Cậu hai cầm lấy đi cho Trương Ba. Ăn nó đi, đây là ăn đi. Cậu hai liền thúc giục, Trương Ba cũng biết đây không phải là vật bình thường, cho nên rất nhanh há miệng vẫn hút vào. Trong phút chốc đã có tác dụng, cơ thể to lớn của cậu ba bỗng vặn vẹo, lông thú trên người bắt đầu rụng xuống từng mảng, khuôn mặt xấu xí bây giờ cũng thay đổi. Đó là hình ảnh thật của cậu ba, con út của nhà họ Trương. Cậu ba đưa hai tay nâng lên trước mặt, thần sắc cực kỳ vui mừng kèm sự ngạc nhiên. Ta có thể trở lại, thật kỳ diệu. Anh hai, tại sao? Cậu cười rồi nói. Đừng vội vui mừng. Lời nguyền của gia tộc trên người vẫn chưa thể hóa giải. Buổi ngày thì không sao, nhưng đêm đến... Em hiểu rồi. Nhưng tại sao một thứ chân quý vậy anh hai đưa cho em? Chính em làm cho anh hai bị thương, anh không hận em sao? Cậu ba vừa mặc áo vừa thắc mắc, nhưng cậu hai lắc đầu rồi đặt Thanh xuống, bấm huyệt trên thái dương. Theo đó Thanh trong cơn mê man tỉnh lại. Cô chợt nhìn lấy những người đang ở lại, rồi nhìn cậu đang ôm lấy mình, cô sợ hãi. Cậu chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không có sao đâu, có ta ở đây. Cậu an ủi cô một tiếng rồi trước mặt mọi người nói. Hôm nay tất cả ở đây, chắc trong lòng mọi người đều đã có dự định riêng của mình. Nhưng mà chúng ta đều chung một mục đích, là đổ nhà họ Trương. Ta muốn... Cậu muốn cả ba người chúng ta cùng trả thù bọn họ. Cậu bà cũng tiếp lời, anh chưa biết cha mẹ với anh tình đáng sợ thế nào đâu. Hơn nữa trong hầm mộ tổ tiên, ta biết chứ. Bởi vì bọn họ không đơn giản nên mới cần chúng ta đồng lòng. Thực ra ta biết một cách chấm dứt mọi ân oán này, chỉ cần hai người nghe lời của ta. Trâm Anh cùng với cậu ba ngạc nhiên, thật sự bọn họ cũng hiểu tâm cơ của cậu. Bên ngoài cậu có vẻ hành động theo cảm tính, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Hai người kia nhìn thế nào cũng không ra. Rõ ràng cậu cố tình để cho cô Thanh đến đây dụ hai bên ra mặt. Cũng vì đoán được cô sẽ không bị làm hại cho nên mới thực thi kế hoạch này. Những lời của cậu nói ra làm động tâm cơ của hai người, Trâm Anh để nói. Bây giờ cậu có kế hoạch như thế nào, nếu hợp lý thì em đồng ý. Cậu ba nhìn lấy Trâm Ý đang núp sau lưng của Trâm Anh, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, anh hai cứ nói, chỉ cần phát được mộ tổ phá bỏ lời nguyền cho em cùng Trâm Ý thì em chết cũng không hối tiếc. Cậu hai gật đầu nhìn Thanh. Bây giờ ta cần nàng giúp. Nếu nàng sợ nguy hiểm có thể trở về vườn đào với cha mẹ. Chuyện này ta không ép buộc. Cậu cứ nói đi. Chuyện gì em có thể làm. Dù sao em sợ thì em cũng không đến đây. Ta muốn chú bà đưa nàng trở lại Trương gia một chuyến. Ta và Trâm Anh sẽ âm thầm ở bên bảo vệ. Yên tâm, dù có chết ta cũng không để nàng gặp nguy hiểm. Thanh nghe vậy chân tay có hơi buồn rộn, nhưng cô lại kiên định gật đầu. Đưa chị trở về. Cứ bảo là ta đã bị giết, nhớ kỹ là chỉ được xuất hiện trước mặt họ buổi đêm, nếu không sẽ bị phát hiện, còn nàng thì đi cùng ta. Nhưng mà trước tiên hãy về vườn đào sửa lại trận pháp trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net